Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Miểu sát cùng giai, ra tay đi, người nếu là lại không ra tay lời nói, ta liền muốn đại khai sát giới. Đoạn Lăng Phong hướng về phía sau là hét lớn một tiếng. Hắn khí thế đã bị người khóa chặt, mà trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn thần niệm là nhìn lại hắn đã tìm được núp trong bóng tối cao thủ. Chỉ là những cao thủ này đang chờ cái gì? Hắn không rõ ràng, nhưng là hắn biết, nếu là hắn lại không ra tay lời nói. Thương, Tần Liệng, Từ Hoang, Vương Uy bọn người liền nguy hiểm. Đoạn Lăng Phong hắn không thể đợi thêm. Hắn nhất định phải xuất thủ. Ha ha, người chính là Đoạn Lăng Phong. Giá trị cho chúng ta nhiều người như vậy ra tay với ngươi. Ngươi chính là chết cũng cần phải cảm thấy tự ngạo. Một đạo chói tai cười ha ha âm thanh trong đám. Người nổ vang, một thân tài khôi ngô. Mang theo một cái khoen mũi thanh niên hiện tại Đoạn Lăng Phong trong tầm mắt. Có người không bình thường cuồng dã. Cởi trần, cõng một cây lang nha bổng. Đầu năm nay còn có người cõng vũ khí. Bọn họ đều là đem vũ khí cải trang trong túi chữ vật. Người này khác loại đem lang nha bổng đọc ở đầu vai bên trên. Bởi vậy có thể thấy được, người này hẳn là một cái thuần luyện thể chảy võ giả. Chiến đấu đến bây giờ, Đoạn Lăng Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực mạnh như thế thuần luyện thể cảnh võ giả rất. Nhiều người đều là đi luyện khí chảy. Luyện khí chảy tốc độ phát triển nhanh, lực công kích cũng tương đối cường đại. Hơn xa luyện thể chảy, luyện thể chảy võ giả tu luyện không bình thường chậm chạp. Dạng này võ giả, cho người ta một loại tốn công mà không có kết quả cảm giác. Người cao to, đầu ngươi có phải hay không tú đậu? Liền ngươi dạng này rác rưởi cũng muốn ra tay với ta. Tin hay không lão tử một trưởng vỗ chết ngươi. Còn có núp trong bóng tối mặt khác hai tên gia hỏa. Cút ra đây cho ta đi. Nếu như các ngươi không xuất thủ lời nói, các ngươi căn liền ngăn không được ta. Cái này nhìn như dã nhân gia hỏa, kỳ thực cũng là một cái ngu ngốc. Bị người làm vũ khí sử dụng cũng không biết. Có tốt mấy người cao thủ đều núp trong bóng tối, ẩn tàng không ra. Chỉ có cái này ngốc đại cá tử sớm nhảy ra. Gia hỏa này không là muốn chết là cái gì? Tiểu tử, thiếu nói mạnh miệng, ăn ta một lang nha bổng. Khiêng lang nha bổng thanh niên, áo Landes cùng Đoạn Lăng Phong nói nhảm. Trực tiếp là vung lang nha bổng liền hướng về Đoạn Lăng Phong đập tới. Này lang nha bổng tản ra khủng bố dọa người uy thế. Cái này một lang nha bổng xuống dưới, tựa như có thể đem này địa cho ném ra một cái lỗ thủng đến một dạng. Ngươi là một cái thuần luyện thể chảy võ giả. Vậy ta liền chơi cùng ngươi một chút. Đoạn Lâm Phong nhìn lấy này rơi đập xuống lang nha bổng. Hắn là rất dễ dàng liền né tránh. Tiếp lấy hắn là vòng lên đoạn hồn đao cùng đối phương đánh nhau. Phạm Lăng Phong mỗi vung ra nhất đao này lang nha bổng liền chợt run lên. Thanh niên kia thân thể là hướng lui về phía sau một bước. Tại phương diện lực lượng, thanh niên này lực lượng hẳn là có ngũ long chi lực. Toàn lực bạo phát lời nói, có thập long chi lực, thế nhưng là hắn tại gặp được Đoạn Lăng Phong cái này biến thái về sau. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng căn liền đối Đoạn Lăng Phong tạo thành không bất kỳ nguy hiểm. Nào, Đoạn Lăng Phong tại phương diện lực lượng trực tiếp là nghiền ép đối phương. Một luân phiên công kích qua đi, này lang nha bổng thanh niên cánh tay là đang phát run. Hắn căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ. Ngươi liền cái này điểm lực lượng sao? Xuất ra ngươi bú sữa khí lực tới đi. Bằng không ngươi liền không có cơ hội. Đoạn Lăng Phong phất phất tay trong đoạn hồn đao lạnh lùng. Nhìn chằm chằm đối phương. Ngay tại vừa rồi, hắn đã thăm dò ra đối phương sâu cạn đến. Đối phương toàn lực bạo phát đều tiếp không? Hắn tùy ý nhất kích. Cái này thuần luyện thể chảy võ giả cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, để ngươi mở mang kiến thức một chút nhà ngươi ra ra lợi hại. Lang nha bổng thanh niên chỗ nào bị, Đoạn Lăng Phong nhỏ như vậy nhìn qua. Hắn nhưng là hàng bảng điểm bài danh 20 vị trí đầu cường giả. đi đến chỗ nào đều là bị người kính ngưỡng. Chỉ sợ sẽ là tích phân bài trên bảng bài danh 10 cường giả đứng đầu cũng không dám cùng hắn ngạnh bính. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà như thế xem nhẹ hắn. Thật là đáng chết. Cuồng chiến thiên giã. Lang Nha Bổng thanh niên vung động trong tay Lang Nha Bổng. Một cái đại chiêu. Hướng Đoạn Lăng Phong đánh tới. Liền chút thực lực ấy. Không hứng thú lại chơi với ngươi xuống dưới. Ngươi có thể đi chết. Thăm dò ra thực lực đối phương. Lâm Phong không có hào hứng. Trực tiếp toàn lực xuất thủ. Đoạn hồn đao pháp bị hắn thi triển đến cực hạn. Này Lang Nha Bổng thanh niên Lang Nha Bổng trực tiếp bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong lại là một chân đá ra. Lang Nha Bổng trẻ tuổi trực tiếp liền bị đá bay. Miệng phun máu tươi. Chỉ là nhất kích liền bị trọng thương. Đáng chết. Gia hỏa này thực lực làm sao mạnh như vậy. Cái này Mục Thiên Giã vậy mà không phải đối thủ của hắn. Cách đó không xa núp trong bóng tối cao. Thủ. Nhìn thấy màn này thiên gia chỉ là mấy hiệp công phu liền bị trọng thương. Bọn họ nhịn không được chửi mắng. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Dạng này biến thái. Hoàn toàn là có năng lực tranh đoạt bảng điểm bài danh top 3 cao thủ. Bọn họ vậy mà không biết sống chết tới đối phó Đoạn Lăng Phong. Lần này chỉ sợ muốn đá trên miếng sắt. Bại hoại, chúng ta là bên trên. Vẫn là. Có người tại kiến thức Đoạn Lăng Phong này cuồng liệt chiến đấu lực về sau. Bọn họ bắt đầu sinh thoái ý. Sinh lòng chống lui quân. Làm sao không lên chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn thu thập không tiểu tử này một người. Lập tức, một tên âm nhu thanh niên hét lớn một tiếng. Trực tiếp từ nơi ẩn thân bay ra nhất đao. Hướng Đoạn Lăng Phong bổ tới. Không trong cùng một lúc. Núp trong bóng tối cao thủ lần lượt mà ra. Bọn họ mục tiêu đều là thẳng đến Đoạn Lăng Phong. Vừa rồi bọn họ đã thương lượng xong. Chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong xử lý. Đoạn Lăng Phong trên thân tích phân bọn họ chia đều. Các ngươi những này núp trong bóng tối tôm tép nhãi nhép rốt cục chịu hiện thân. Đoạn Lăng Phong. Nhìn lấy này xông ra làm đạo thân ảnh. Nó là cười lạnh một tiếng. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ. Tránh thoát bọn họ bá đạo công kích. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, lại còn ngông cuồng như thế. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Tiếng hét lớn vang lên, hai tên thanh niên hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Mấy người còn lại cũng đi theo động. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Thanh Phong cười khẽ. Núp trong bóng tối địch nhân mới gọi đáng sợ. Bạo lộ ra địch nhân liền không có cái gì có thể sợ đây. Đoạn Lăng Phong chỉ là quét mắt một vòng. Là hắn biết năm người này đều là cao thủ. Thực lực bọn hắn đều mạnh phi thường. Cùng này mà khuynh thành khó phân trên dưới. Oanh, Đoạn Lăng Phong tiềm lực bạo phát. Một cỗ cuồng bạo lực lượng từ Đoạn Lăng Phong trong thân thể nhộn nhạo lên. Chỉ là nhất đao, chỉ nghe oanh một tiếng. Này ý đồ chính diện đối cứng Đoạn Lăng Phong công kích thanh niên. Liền bị Đoạn Lăng Phong nhất đao đánh bay. Đao khí tung hoành. Thanh niên kia ở giữa không trung liền bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Nhất đao miểu sát. A, đây là có chuyện gì? Cái này Đoạn Lăng Phong hắn thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Lý Phong lại bị nhất kích miểu sát. Đoạn Lăng Phong hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiếng kinh hô vang lên. Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát, nhất thời liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Bảng điểm bài danh 20 vị trí đầu cường giả, nhất đao liền bị bổ. Mạnh như thế người, bọn họ gặp được căn bản không hề mảy may phần thắng. Nếu là vừa rồi một đao kia bổ về phía không phải Lý Phong mà chính là bọn họ. Bọn họ căn liền không thể đón lấy, đồng dạng là chỉ có một chiêu bị dây phần. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh Giống. Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình. Thất Sơn Tiên Môn,